Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911: Thê quản nghiêm. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu khi về đến nhà Loan Phượng đã làm xong thức ăn. Sau khi ăn uống no đủ, Vạn Phong rời cái tiểu đáng ngồi ở trước cửa nhàn rỗi không chuyện gì mà xem sao trời chơi, đợi Diêm Lăng trở về để cho hắn liên lạc cái tiếng Nhật phiên dịch. Đem trên bản vẽ tiếng Nhật phiên dịch tới đây, chủ yếu hính là phiên dịch những cái kia sách hướng dẫn. Còn như trên bản vẽ tiếng Nhật đánh dấu Vạn Phong chưa thấy được đối với những thứ này thợ mộc cao cấp có tác dụng gì. Những bản vẽ này có thể xem hiểu mấy cái từ đơn không dạy được bao lớn tác dụng. Còn nữa, để cho Diêm Lăng ý tưởng liên lạc những cái kia trở về nhà nhân viên tuyển mộ để cho bọn họ trở về, trừ những nhân viên kỹ thuật này còn có một chút chuyên nghiệp phương diện người không biết Diêm Lăng tuyển mộ nhiều ít. Chuyên nghiệp phương diện người tuyển mộ không cần La Trong Được nắm chặt. Cho nên La Trong Được cũng không biết nhân viên chuyên nghiệp tuyển mộ tình huống. Còn có mình ở Bột Hải và Thân Dương chuyên nghiệp nhà máy đặt mua máy tiện dụng cụ có phải hay không cũng nên dạy chờ. Dường như còn sớm một chút. Bây giờ nếu là vận tới còn được tìm địa phương thả. Vậy thì chờ 2 ngày rồi hãy nói. Trở về ngày đó tiểu cữu nói cho nhà đi tin để cho phụ thân mang hộ khẩu bản tới đây rời chính xác. Di chuyển, biêu tin cuộc sống là 10 ngày trước, giả thiết tin 4 ngày tới chỗ. Nhìn xong tin phụ thân lập tức lên đường nói, đến bây giờ cũng có 3, 4 ngày. Như quả không ngoài ý liệu 2, 3 ngày bên trong phụ thân sẽ đến Hoa Hậu. Loan Phượng thu thập xong phòng bếp. Cầm cái gáo múc nước đi ra. Xem gì chứ? Đêm xem thiên tượng. Đêm xem thiên tượng. Loan Phượng chứa một cái nước. Tốc miệng. Đêm xem thiên tượng. Xem ai ở đi tiểu giường lò. Phốp. Loan Phượng ngậm trong miệng nước Dũng Tuyền vậy phun ra ngoài. Một chút không làm nhục phun Vạn Phong một tiếng. Làm gì vậy? Ta buổi chiều mới ở lớn sông giặt được tắm rửa. Không cần tắm. Loan Phượng dùng quả đấm ở Vạn Phong trên mình gõ. Ngươi thấy ai ở đi tiểu giường lo? Ta cái này không đều bị tiểu cả người sao? Loan Phượng bị nghẹn, lời này làm sao liền quẹo vào trên người mình tới. Loan Phượng vậy rơi cái tiểu đắng kề bên Vạn Phong ngồi. Xem đầy trời tinh đấu. Trong bầu trời đêm ngân hà vạch qua bầu trời. Sao Ngưu Lang trước nữ cách sông nhìn nhau. Vạn Phong đưa tay ôm vai Loan Phượng đầu vai. Loan Phượng thuận thế dựa vào Vạn Phong thân thể. Ta ngày hôm nay suy nghĩ. Chúng ta không thể quăng cho người NB làm trang phục mà đem mình thương hiệu quăng ra. Sau này những cái kia tinh phẩm trang phục muốn bắt một số đầu đến thành phố trong thương trường. Ta cũng cảm thấy không thể đem mình bảng ném. Nhưng mà năng lượng sản xuất lại cung ứng không được. Chờ hãng mới từ khai trương sau ở núi Nam, đại kề bên hãng mới tái kiến một cái hãng may quần áo. Kêu thêm chút công nhân thành lập một lớp tổ đặc biệt làm quốc nội. Sau này được làm nhiều chút quảng cáo. Đúng rồi, tổ chúng ta xây người mẫu đội thế nào? Tốt vô cùng, lão mang kính nhi, ta cảm thấy Trương Toàn không làm người mẫu đáng tiếc. Người không thấy Trương Toàn đi đài bước lúc phong thái. Đem ta cũng mê mẫn. Nàng lúc nào lại tới? Vạn Phong nghiêng đầu nhìn Loan Phượng. Người như vậy xem ta nhìn cái gì? Xem ra sau này ta được chuẩn bị trở về tới bắt gian. Loan Phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong. Trên mình mảnh gõ. Chúng ta là nữ. Người phụ nữ cũng không như thường nói liều sao. Vạn Phong không có ở cái đề tài này lên đi sâu vào đi xuống. Hai người cứ như vậy lẳng lặng sát nhau ngồi. Nhìn bầu trời trong đấu chuyển tinh di. Ai nha phim truyền hình muốn mở diễn. Tối nay các nàng nói muốn diễn Hoắc Đông Các nói là Hoắc Nguyên Giáp bộ thứ 3. Ta được vào nhà xem tivi. Loan Phượng đột nhiên la hoảng lên. Kinh hoàng thất thố chạy về gian nhà đi. nhà văn cửa đến nông thôn hái gió ngày tháng dài ngắn bình thường cũng không có nhiều ít đúng số. Ngắn được 10 ngày 8 ngày lớn lên 1 tháng 2 tháng. Vạn Phong lấy là Diêm Lăng đến nghỉ ngựa núi hái gió làm không tốt được cái 10 ngày 8 ngày mới chờ. Về, những cái kia tuyển mộ trở về nhà nhân viên chỉ có hắn có phương thức liên lạc. Vạn Phong cũng chuẩn bị phái người đến nghỉ ngựa núi đi tìm hắn thời điểm. Hắn lại trở về, đây là Vạn Phong trở lại Hoa Hậu ngày thứ 5. Cũng chính là Trần Đạo những cái kia bắt đầu nghiên cứu bản vẽ ngày thứ 3. Diêm Lăng chạy đến Hoa sau đó. Nhà ta Mẫn Nhi nói ngươi tìm ta. Ta cũng chuẩn bị phái người đi nghỉ ngựa núi bắt ngươi trở về. Ta muốn rõ ràng tuyển mộ tất cả tin tức. Diêm Lăng mặc dù không phải là Vạn Phong nhân viên, nhưng là hắn thay Vạn Phong làm một ít công việc, thời điểm Vạn Phong cũng là cho thù lao. Dù sao Văn Liên những người này cả ngày lẫn đêm vậy không tránh sự gì mà. Đều kéo con bê, ở bên ngoài đi làm thêm len lén mò điểm thu nhập thêm cũng không phải hiếm lạ chuyện. Diêm Lăng lấy ra một bản danh sách, cao cấp kỹ công 31 người, trong đó gần giống như cấp 8 1 người, 7 cấp 2 người, 60 15 người, cấp 5 kỹ công 13 người. Ngươi để cho ta tuyển mộ một ít chuyên nghiệp kỹ nghệ có hơn 100 người. Tuân theo ngươi giao phó đều là vùng lân cận huyện thị người. Trong đó lấy Hồng Nhai bổn huyện là hơn. Thứ nhì cũng có cai huyện Tú kéo dài Câu Đông và huyện Phổ Lan. Những người này trước kia đều là chuyên nghiệp cơ giới công nhân. Ở bản xứ tuyển mộ học nghề nhân viên có chừng 300-400 người. Chủ yếu đều là dũng cảm sĩ Cô Sơn và công xã Hắc Tiều và Đại Anh công xã Thanh Niên. Trong đó phái nam 180 người, phái nữ 135 người. Diêm Lăng đem bản danh sách đưa cho Vạn Phong. Tất cả mọi người danh sách, phương thức liên lạc cùng với thủ lao tiêu chuẩn cũng ở nơi này trên sách. Tiểu Vạn, có một chút ta không hiểu. Hãng cơ giới không nên là người đàn ông thiên hạ. Người chiêu như thế hơn nữ công làm gì? Ha ha, một cái xưởng đều là nam vậy không thành miếu sao? Trai gái phối hợp làm việc mới sẽ không mệt mỏi. Xả đàn, người phí khổ cực ta sẽ phát cho ngươi tức phụ. Diêm Lăng mặt mày ủ rột. Có thể hay không phát cho ta? Vạn Phong ngoài ý muốn nhìn Diêm Lăng. Không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm ở nhà cũng là thê quản nghiêm. Đừng nói nữa, lão bà ta nơi nào cũng tốt. Thật, chính là tay quá chặt. Một tháng liền cho ta 10 khối tiêu vặt. Cái này hút thuốc cũng không đủ. Nếu như bên ngoài có cái ba mau xã giao ta liền được len lén mượn tiền. Đây quả thật là không đủ. Bây giờ không mang theo đầu lọc kim bản nạp. Thảo hài, ngũ đoá kim hoa chủng loại thuốc lá cũng tăng đến 3 mao 8 một hộp. Vạn Phong nếu như nhớ không lầm mùa hè sang năm sẽ tăng đến 5 mao 8 một hộp. Mà vốn đất có Minh Đại Tiểu An Sơn cũng sẽ tăng đến 6 mao và 8 mao. Lực sĩ khói vậy 5 mao nhiều. 10 đồng tiền một tháng hút thuốc đại khái là có thể rút ra 2 mao 5 6 rực rỡ giang sơn. Sông áp lục những cái kia tồi thuốc si gà. Đáng thương thiên hạ nam tử Hán. Người người đều là thê quản nghiêm. Ngươi cũng đừng tố khổ ta nữa. Vạn Phong từ trong túi móc ra một cái tiền, đếm ra 10 bản 10 nguyên phiếu ném cho Diêm Lăng. Cho ngươi một nửa, nếu như đều là cho ngươi Giang Mẫn về nhà nói không chừng sẽ đối với ngươi nghiêm hình đánh khảo. Còn lại một nửa cho nàng. Nàng nếu như ngại thiếu ta liền gánh cái tiểu khu oan uổng. Diêm Lăng lập tức liền mặt mày hớn hở. Vạn huynh đệ, sau này có cái gì ra sức ngươi liền cứ việc nói. Ta nói Diêm ca, ngươi dứt khoát thành lập cái công ty quảng cáo được. Sau này thì đừng đi làm cái gì đó nhà văn, đặc biệt kiếm tiền được. Diêm Lăng gãi đầu, công ty quảng cáo, đồ chơi kia có thể kiếm tiền. Ha ha, ta nói có thể được lợi rất bao nhiêu tiền ngươi tin không? Tự cầm không chừng chủ ý về nhà hỏi một chút lão bà. Ngươi như vậy vậy quả thật được thê quản nghiêm, không có gì chủ kiến giống như một phụ nữ. Ta nói Giang Mẫn làm sao càng ngày càng giống phụ nữ đanh đá. Hóa ra đều là bị ngươi ép. Diêm Lăng tại chỗ buồn rầu. Ta lúc nào ép Giang Mẫn làm phụ nữ đanh đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-ti-ai-nối-tu-nối-cs-an-nối-yan-s-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.